mơ mềm mại như nét môi em cười, mơ dịu dàng như tóc đang tay người, mơ vào tình em mơ vào tình xanh thêm, mơ hò hẹn thay cho tình nhân, mơ làm mềm không gian anh bên nàng, mơ làm mềm không gian em bên chàng, mơ vào tình em mơ lại sợ tôi trói anh vào em. Mưa là sợi tôi trói anh vào em.